Hắc đạo tình duyên, chương 7, góc truyện audio.com. Cậu sao còn chưa chịu hiểu rõ? Tôi cho cậu mượn tiền, căn bản là không dự tính đến chuyện cậu trả lại. Lý Dục Hào vẫn luôn nhấn mạnh, tôi không muốn mãi thiếu nợ anh. Như vậy quan hệ của chúng ta làm sao có thể bình đẳng? Trần Dật Hào cuối cùng nói ra điều mấu chốt. Ách, Lý Dục Hào có chút kinh ngạc. Trần Dật Hào nửa cúi đầu. Không có nói gì nữa. Lý Dục Hào cũng cúi đầu. Muốn nhìn rõ biểu tình hiện tại của y. Dật Hào, cậu nói cái gì? Tôi không nghe được hắn dỗ dành. Tôi là nói Trần Dật Hào né tránh đường nhìn của hắn. Cắn răng, vẫn là phải nói. Tôi không muốn luôn phải thua anh một bậc. Cậu không có thua tôi một bậc à, bên này thì làm công cho anh. Bên kia thì thiếu anh 400 vạn. Còn không tính là thua anh một bậc sao? Trần Dật Hào ngẩng đầu lên. Anh nói là vì yêu tôi mới cùng tôi làm chuyện đó. Nhưng tôi làm sao cũng cảm thấy bản thân giống như đang bán thân. Làm với anh rồi thì không cần trả tiền. Vậy thì tôi có gì khác biệt với Niu Lang đâu? Niu Lang, trai gọi, nam kỹ, money boy, Lý Dục Hào kinh ngạc nửa ngày. Đột nhiên ôm chầm lấy y, xin lỗi. Tôi không biết, hắn cũng đã bị làm cho rối loạn lên rồi. Tôi chỉ là không nghĩ được biện pháp khác để khiến cậu chịu phối hợp. Cho nên từ, tôi cho rằng trước tiên nên phát sinh quan hệ với cậu. Cậu mới từ từ tiếp nhận tôi. Trần Dật Hào lại đẩy hắn ra. Anh giúp tôi rất nhiều chuyện. Chuyện đó tôi cũng đều biết hết. Nhưng hễ nghĩ đến anh vì muốn tôi ở cạnh anh y ngừng một lát. Không có nói hết, tôi cảm thấy anh căn bản là không thật tâm giúp đỡ tôi. Mà là đang giăng sẵn cạm bẫy để tôi rơi vào. Anh như vậy bảo tôi làm sao tin tưởng anh là cái gì? Lý Dục Hào kỳ vọng đợi y nói tiếp. Trần Dật Hào quay mặt đi. Tóm lại, hành vi của anh quá quái dị rồi. Có lúc tôi cảm thấy anh nhất định là rất hận tôi. Nhưng anh lại làm rất nhiều việc giúp đỡ tôi. Tôi không biết anh rốt cuộc là muốn giúp tôi hay là muốn hãm hại tôi. Quan hệ của chúng ta đã quá phức tạp rồi. Tôi không muốn còn thiếu nợ anh bất cứ cái gì nữa. Lý Dục Hào không chấp nhất phản kháng của y kéo y vào trong lòng. Thật sự rất xin lỗi hắn lại xin lỗi một lần nữa. Tôi chỉ muốn có được cậu, lại không chịu để ý đến cảm nhận của cậu. Cho dù tôi khiến cho cậu rơi vào cạm bẫy, cũng chỉ là vì muốn tận tâm yêu cậu, chứ không có ý tổn thương cậu. Anh đừng cứ luôn yêu yêu yêu có được không? Không biết xấu hổ sao? Trần Dật Hào đỏ mặt, thấp giọng khán nghị, không có a tôi không nói mãi như vậy. Cậu sao có thể biết được tâm ý của tôi? Lý Dục Hào cố ý trêu y, hiện tại hai người đã không còn vị đạo hỏa dược tràn đầy mà gầm giống lên nữa. Giờ đã biến thành có chút ái muội và ngọt ngào. Được rồi, hiện tại tôi đã biết rồi. Ân tôi cũng biết suy nghĩ của cậu rồi. Lý Dục Hào chặt chẽ ôm y, thì ra trong lòng cậu đối với tôi lại nghĩ như vậy. Tôi sẽ không để cho cậu cảm thấy không bình đẳng nữa đâu. Vậy tượng Bồ Tát vàng này, Trần Dật Hào chỉ lên trên bàn, tôi sẽ nhận nó, Lý Dục Hào sảng khoái nói. Như vậy thì chúng ta chính là đôi tình nhân có địa vị bình đẳng rồi. Cũng không còn vấn đề nợ nần gì nữa. Đang muốn thở nhẹ nhõm một hơi Trần Dật Hào lại hoang mang phản bác. Ai làm tình nhân với anh a cậu? Lý Dục Hào không chút cầu kỳ chỉ vào y. Anh đừng tự tiện quyết định. Hai tay Trần Dật Hào đặt trước ngực hắn đẩy hắn ra xa một chút. Được rồi, nếu như anh đáp ứng nhận nó. Vậy tôi, trước tiên đừng đi gấp như vậy mà. Y nói được nửa câu đầu. Lý Dục Hào liền đoán được nửa câu sau của y là cái gì? Trần Dật Hào bị nhìn thấu, có chút ngượng quá hóa giận, tôi lại không nói muốn đi. Vậy thì được rồi, Lý Dục Hào thỏa mãn gật đầu, lại kéo y lại ôm. Về sau chúng ta đều đem tất cả nói hết ra, thì sẽ không có nhiều hiểu lầm như thế nữa. Ai dám đem tất cả đều giải bày ra nói hết cho anh cái loại gia hỏa xỏ quyệt chứ? Trần Dật Hào oán giận nói, nào có a. Giảo hoạt của tôi đều chỉ dùng để đối phó với người ngoài thôi. Lý Dục Hào kêu to oan uổng. Trong lời nói lại mang theo hai ý nghĩa. chỉ cần cậu trở thành người thân của tôi liền tuyệt đối không giảo hoạt gì với cậu. Thân cái gì? Trần Dật Hào ngây ra một lát, mới hiểu rõ được ý tứ trong lời nói của hắn. Y nhất thời xấu hổ đến ngay cả lỗ tai cũng đều đỏ lên. Ai để ý đến là người thân hay người ngoài của anh? Dù sao anh chính là còn giảo hoạt hơn cả hồ ly. Tôi nếu không có giảo hoạt bằng hồ ly, sao lại có thể khiến cậu một con tiểu bạch thỏ đơn thuần lọt lưới? Lý Dục Hào nhanh chóng gọn lẹ ôm y nâng lên. Hoa, Trần Dật Hào kinh hô xong liền lập tức giãy giụa. Anh lại muốn làm cái gì? Lý Dục Hào cúi đầu dùng sức hôn y một cái. Nếu như cậu đã không đi, vậy chúng ta liền làm một số chuyện để giết thời gian đi. Hắn ôm Trần Dật Hào nhanh chóng đi vào trong căn phòng phụ được bố trí trong phòng làm việc. Ở đó không những có một chiếc giường rộng lớn, ngay cả bàn rượu ba, tivi, phòng vệ sinh cũng đều có đủ. Trần Dật Hào trừng mắt nhìn chai rượu vang nổi tiếng trên bàn ba. Tên gia hỏa xa xỉ này, thật sự là biết cách hưởng thụ mà. Hiện tại không phải là lúc để nghĩ đến cái này à, y đau khổ mắng chính mình. Cái giường xuất hiện rồi, y phải gõ chuông cảnh báo thôi. Anh đợi chút cho tôi. Trần Dật Hào đã bị đặt lên giường, y đầy mặt hắc tuyến. Anh vẫn là không nên còn cần. Còn cần cái gì? Lý Dục Hào mỉm cười tươi rói đã bắt đầu cởi cút áo ra. Tôi đã không còn thiếu tiền của anh rồi. Trần Dật Hào ngồi thẳng dậy. Đúng là không còn a. Lý Dục Hào gật đầu. Vậy hắn đáp ứng quá mức dứt khoát. Trần Dật Hào ngược lại không kịp gom góp từ ngữ để biểu đạt ý tứ của mình. Y ngừng trệ mấy giây, mới thử nói, vậy tôi sẽ không cần cùng với anh làm chuyện thân mật này. Tại sao? Lý Dục Hào đưa ra một bộ dáng rất rõ ràng là đang giả ngốc. Anh đã biết còn cố hỏi. Trần Dật Hào vỗ ngực miệng nói, tôi không thích con trai. Hơn nữa, chúng ta lại không phải là tình nhân. Anh phải làm thì xin đi tìm người khác. Cậu lần trước rõ ràng là rất hưởng thụ. Lý Dục Hào một lời đánh vỡ. Đó là vì anh hạ dược. Trần Dật Hào xấu hổ gầm nhẹ. Vậy trong mắt của Lý Dục Hào thấp thoáng có tia sáng giảo hoạt. Trần Dật Hào quá quen thuộc loại nhãn thần này của hắn rồi. Hắn chắc chắn là lại đang nảy sinh chủ ý xấu xa. Lý Dục Hào tươi cười đầy mặt nói. Chúng ta lần này liền không dùng dược. Xem thử cậu không phải cũng hưởng thụ giống vậy không? Tôi không muốn. Trần Dật Hào mãnh liệt lắc đầu. Y mới không lại thỏa hiệp nữa. Không thể lại nói tiếp với gia hỏa này. Hắn quá gian manh rồi. Bản thân cuối cùng nhất định sẽ làm như hắn mong muốn. Trần Dật Hào nhảy xuống giường. Tôi còn có chuyện gấp. Cáo từ trước, cậu còn nói bản thân không thích con trai. Vậy cậu liền chứng minh cho tôi xem thử đi. Nếu như không dùng dược, cậu đối với con trai sẽ không có phản ứng được à? Thanh âm không nóng không lạnh của Lý Dục Hào từ sau lưng truyền đến. Tuy rằng biết rõ đây là âm mưu của đối phương, nhưng Trần Dật Hào vẫn không thể phục mà dừng bước lại. Lý Dục Hào ất biết tình thế bổ sung thêm một câu. Nếu như cậu quả thật đối với nam nhân một chút tính thú cũng không thể dấy lên được. Tôi cũng không miễn cưỡng cậu nữa. Dù sao loại chuyện này, vẫn là hai bên tình nguyện thì mới có ý nghĩa được. Đúng không? Trần Dật Hào quay đầu. Anh là nói, chỉ cần tôi không có phản ứng, anh sẽ liền không bức tôi làm nữa. Đúng à, tôi tuy rằng giảo hoạt, nhưng là rất thủ tín đó. Cậu cũng biết mà, nếu như bản thân lần này kiên trì chịu đựng, nói không chừng từ nay về sau có thể thoát khỏi tên hỗn đàn này rồi. Nhưng Trần Dật Hào nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không đảm bảo. Anh nếu như trêu chọc chỗ đó của tôi, dù là thằng con trai nào cũng đều sẽ có phản ứng mà thôi. Vậy tôi sẽ không trêu chọc chỗ đó, tôi chỉ chạm vào những chỗ khác. Chỗ nào khác? Trần Dật Hào cảm thấy tất yếu phải làm cho rõ ràng. Những chỗ mà người bình thường đều không thích bị chạm vào. Mà số không trong các đồng chí nam thì lại đặc biệt thích. Lý Dục Hào dùng một ánh mắt có chút háo sắc đảo qua nhìn về phía bờ mông nộn nộn của y. Trần Dật Hào vội vàng trong vô thức che lại. đồng chí nam, là đồng tính nam, số 0, là thụ, nói thêm luôn, số 1, là không, fax đi, Lý Dục Hào cười sảng khoái một tiếng. Thế nào, nếu như sau đó cậu có thể bắt đầu hưng phấn, vậy thì cậu nên ngoan ngoãn làm người yêu của tôi Nga. Tuy rằng không biết đối phương sẽ dở ra thủ đoạn nào. Nhưng chỉ cần không cần dùng dược liệu thì, Trần Dật Hào tin tưởng vào sức khống chế của mình, nhất định có thể chịu đựng được. Vậy được rồi, y nghiến nghiến răng, đâm liều nói ra, qua tốt rồi, qua đây thôi. Lý Dục Hào mở vòng tay ra với y ách. Cái đó Trần Dật Hào có chút khó xử nói. Tôi mới xuống máy bay, toàn thân đều là mùi mồ hôi. Lý Dục Hào kéo tay một cái, vùi y vào trong lòng, hướng về đầu tóc hít sâu một hơi. Không có a, rất thơm đó. Gương mặt Trần Dật Hào lại đỏ lên. Lý Dục Hào xoay người đem y ép lên trên giường, tay bắt đầu cởi dây nịt của y ra. Trần Dật Hào bất giác lại nhớ tới một chuyện, kêu lên, đợi đã. Hiện tại còn đang là giờ làm việc, anh không cần làm việc sao? Y hiện tại kéo đông kéo tây, chính là biểu hiện trong lòng đang khẩn trương. Điều này cậu đừng lo lắng, gần đây không có chuyện quan trọng nào, chỉ là đi làm cho có lệ mà thôi. Lý Dục Hào tự tin cười, bấm điện thoại nội tuyến trên đầu giường, phân phó thư ký, Trương thư ký, thông báo cho người khác, rời hội nghị sáng nay đến sau giờ chưa tiến hành. Thời gian đi thanh tra cũng rời lại. Vâng, chủ tịch, tôi biết rồi. Lý Dục Hào tắt điện thoại và tắt luôn di động. Hôn Trần Dật Hào một chút, mỉm cười nói, đều đã xử lý xong rồi. Hiện tại cậu không cần phải lo lắng gì nữa. Cách Trần Dật Hào dã không thể tìm được biện pháp để kéo dài thêm. Chỉ có thể nhận mệnh nằm xuống thành hình chữ đại. Ra Lý Dục Hào cởi hết toàn bộ cúc áo trên sơ mi của y. Ngậm lấy đầu nhũ bên phải của y nhẹ nhàng cắn nhiết. Trần Dật Hào cảm thấy vừa xót lại vừa ngứa, y nghiến chặt răng cố gắng nhịn lên dục vọng muốn rên rỉ. Lý Dục Hào một mực đối với đầu nhũ phải của y vừa liếm vừa cắn. Thỉnh thoảng sẽ đổi thành dùng ngón tay kẹp lấy kéo kéo. Chính là không kích thích bên trái của y, Trần Dật Hào nhịn đến khó chịu. Lại không nguyện ý tự mình động tay. Y cuối cùng nhẫn không được thấp giọng mắng lên. Hỗn đàn, đừng cứ luôn chọc bên đó. Lý Dục Hào trèo lên trước ngực y, cười xấu xa nói. Cậu hy vọng tôi sẽ làm một chút rồi lại đổi bên sao? Tên gia hỏa này muốn dụ y mắc câu mà. Trần Dật Hào lập tức không nói nữa. Khắc chế dục vọng của bản thân. Bất kể y có trêu chọc thế nào, bản thân đều không thể tỏ ra yếu đuối. Lý Dục Hào nhìn thấu được tâm ý của y, tay hắn vẫn như cũ xoa nắn ở trước ngực đối phương. Dật Hào, hắn dán lên bên tai của Trần Dật Hào nói. Khí tức nóng bỏng thoáng qua vành tai mẫn cảm, khiến Trần Dật Hào run rẩy một chút. Trần Dật Hào dùng sức nhắm chặt mắt, toàn thân căng cứng càng thêm chặt. Lý Dục Hào dùng móng tay nhẹ gẩy lên khe hở nhỏ trên đầu nhũ. Trần Dật Hào ô một tiếng kêu thầm. Nghe nói, đầu nhũ bên trái vì nằm ở gần tim, cho nên sẽ đặc biệt mẫn cảm đó. Lý Dục Hào vừa nói, một bên lại cố ý dùng ngón tay đè đầu nhũ bên trái đã sưng cứng lên một cách kỳ dị xuống. Ngứa đến thật khó chịu, Trần Dật Hào thật muốn kêu lớn, nhưng y không hề quên bản thân hiện tại là đang cá cược với đối phương. Bất kể hắn nói cái gì làm cái gì. Bản thân đều không thể làm ra bất cứ phản ứng nào. Trần Dật Hào không ngừng ở trong lòng thôi miên chính mình. Lý Dục Hào toàn thân đều áp chặt lấy y. Trần Dật Hào có thể cảm giác được phân thân cứng nóng của hắn đang chạm vào trong đũng quần của mình. Bản thân ở đó cũng có một chút phản ứng rồi. Nhưng y tạm thời còn có thể nhẫn nhịn được. Tuy rằng đầu nhũ bị trêu chọc, nhưng chỉ cần thích ứng được, thật ra cũng không có gì. Y điều chỉnh khí thức của bản thân, Lý Dục Hào tựa hồ cũng phát hiện ra chiêu này đã không còn hiệu quả gì lớn nữa. Hắn đột nhiên nhấc người, cởi thắt lưng của Trần Dật Hào. Này, Trần Dật Hào lập tức phản kháng. Anh không phải nói không trêu chọc chỗ đó sao? Tôi không có trêu chọc chỗ đó à? Tôi là muốn trêu chọc một chỗ khác kìa. Lý Dục Hào xấu xa cười nói. tay chân lại lanh lẹ cởi sạch chiếc quần. Trần Giật Hào hiện tại toàn thân chỉ còn sót lại một chiếc quần lót tam giác màu đen. Lý Dục Hào một tay ôm nắm lấy cái thứ đang nhô ra từ trong quần lót của y, thật dễ thương a, này. Lý Dục Hào lại muốn kháng nghị. Lý Dục Hào lập tức bỏ tay ra. Được được, không đùa chỗ đó, cái tên hỗn đàn đáng chết này. Nhất định là cố ý mà. Trần Giật Hào oán trách, anh nếu lại phá vỡ quy định nữa thì coi như anh thua. Ok, Lý Dục Hào giơ hai tay lên nói. Trừ khi cậu yêu cầu, còn không thì tôi tuyệt đối không chạm vào chỗ đó của cậu. Được không? Trần Giật Hào nhẫn nại nằm yên. Lý Dục Hào lật người y lại, khiến cho y nằm úp trên giường. Hắn lại ép lên trên, duỗi đầu lưỡi ra liếm dọc xuống phía lưng của y thẳng đến cái mông nhỏ mịn màng nộn nộn của y. Muốn đi vào chuyện chính sao? Hai tay Trần Giật Hào nắm chặt ra giường, chuẩn bị liều chết nhẫn nại. Lý Dục Hào kéo quần lót của y xuống, nhẹ nhàng cắn một cái lên cái mông nhỏ của y. Cái này thì Trần Giật Hào vẫn còn có thể nhịn được. Tiếp đó, hắn dùng hai tay xoa bóp cánh mông của y vài cái. Lại tách mở chúng ra. Hành động tiếp theo của hắn gần như khiến cho Trần Giật Hào tan vỡ. Hắn cư nhiên bắt đầu liếm hậu huyệt của y. Ô, Trần Giật Hào rất khổ sở phải vùi mặt vào trong da giường. Lý Dục Hào trước hết dùng cuống lưỡi vẽ vòng tròn xung quanh tiểu huyệt của y, tiếp đó dùng ngón tay banh mở động khẩu X ra một chút. Lại thò đầu lưỡi vào trong. Hoa, wow, Trần Giật Hào kêu đã lớn tiếng hơn một chút rồi. Nội bích bị vật thể trơn trượt đảo loạn, khiến toàn thân y dâng lên từng trận khoái cảm. Đầu lưỡi của Lý Dục Hào ở trong nội thể của y trừu sát. Tiếp đó dùng ngón tay nhẹ nhàng nhu ấn hội âm của y, một cỗ cảm giác nóng cháy tê liệt từ thân dưới của Trần Giật Hào lan tràn ra. Tính khí của y đã hoàn toàn đứng thẳng lên. Y dùng sức cố gắng ép chặt thân thể của mình trên giường. Hy vọng có thể áp chế dục vọng như hỏa của mình lúc này. Hội âm, phần ở giữa hậu môn và bộ phận sinh dục, ô ân vô luận y có cắn chặt răng thế nào, âm thanh đáng xấu hổ vẫn không thể khống chế mà thoát ra ngoài. Tiểu huyệt của y trong trong ngoài ngoài đều bị Lý Dục Hào triệt để yêu thương một trận. Đã biến thành ẩm ướt vô cùng. Lý Dục Hào ngẩng đầu lên, chuyên chú dùng ngón tay để chui vào trong hậu đình của y, vì trước đó đã bị kích thích qua rất nhiều. Hậu huyệt của Trần Giật Hào đã khá thả lỏng, y chỉ cảm giác được có hơi chút đau đớn. Ngón tay của đối phương đã hoàn toàn đi vào, ngón tay so với đầu lưỡi thì càng linh hoạt hơn, cũng nhét vào càng sâu hơn. Lý Dục Hào hơi hơi cong ngón tay lên, lập tức dẫn đến Trần Giật Hào thoải mái lại xấu hổ nhẹ than thở. Cậu đã có phản ứng rồi, đúng hay không? Lý Dục Hào lại lần nữa ép lên trên người y hỏi. Ngón tay vẫn còn để trong nội thể của y, không có. Trần Giật Hào cứng rắn nói. Phải không? Lý Dục Hào nói xong, đột nhiên lại nhét vào ngón tay thứ hai. Ô, Trần Giật Hào kêu khẽ, hậu đình bị nhét vào càng chặt. Có một cảm giác tràn đầy khó nói nên lời. Hơn nữa mỗi một khoái cảm trong nội thể mang đến lại bị chèn ép. Khoái cảm như thủy triều lại càng dâng trào lên. Lý Dục Hào chủ động ngón tay, làm những trùng kích nhẹ nhàng. Mỗi lần khi hắn kéo ngón tay ra, hậu huyệt của Trần Giật Hào sẽ giống như tiếc nuối hắn mà dùng sức co chặt lại. Y không muốn như vậy, nhưng y chính là không thể khống chế bản thân. Chỗ này của cậu kẹp thật chặt. Lý Dục Hào tiếp tục dùng lời nói kích thích y, thật khả ái. Giống như muốn nuốt lấy tôi vậy đó. Trần Giật Hào kinh hoàng phát hiện, thân thể của bản thân đối với lời nói của hắn cũng có phản ứng. Không được, y phải nhẫn nhịn, gương mặt tuấn tú của y nhăn thành một cục, nghiến răng liều chết cắn chặt môi dưới. Bên trong của cậu rất mềm, lại rất nóng, thật sự rất tuyệt. Lý Dục Hào gia tăng tốc độ ngón tay ra vào, ngón tay lại luôn có thể chuẩn xác chạm vào trúng điểm mẫn cảm của y. Trần Giật Hào lại cũng không thể nhẫn nén âm thanh nữa. Phát ra tiếng rên khẽ a a a, Lý Dục Hào không ngừng liếm lên vành tai và lưng của y. Một cánh tay khác cũng không rảnh rỗi, duỗi đến trước ngực y niết lấy một khóa nhũ châu. Trừ tính khí ra, những điểm mẫn cảm toàn thân của Trần Giật Hào đều bị ve vuốt hết. Tính khí của y đã không thể nhịn nổi mà đang rỉ ra từng giọt dịch thề. Nhưng y không thể dùng tay mình tự giải quyết, nếu vậy thì y thua chắc rồi. Y chịu đựng đến khóe mắt đều đã ứa ra lệ thủy. Lý Dục Hào đột nhiên phá hoại ước định mà nắm lấy tính khí của y, nhưng lần này Trần Giật Hào không có phản đối nữa. Rất khó chịu sao? Lý Dục Hào dịu dàng dùng tay bao lấy đồ vật nhỏ đang hơi run rẩy đó. Nhẹ nhàng nhẹ động một chút, lại dừng lại, ân, nhanh động đi, câu nói này gần như đã muốn xông ra khỏi miệng. Trần Giật Hào đã phí rất nhiều khí lực mới nuốt lại được âm thanh. Muốn tôi động sao? Ngón tay Lý Dục Hào đang nhét trong hậu đình của y lại bắt đầu chủ động. Ân, không chỉ có chỗ đó, phía trước cũng muốn động à, những lời này. Trần Giật Hào đương nhiên không thể nói ra miệng, ở đây cũng muốn sao? Lý Dục Hào luôn có thể nhìn rõ được suy nghĩ của y. Tay ở phía trước cũng bắt đầu động. Ô ân, ân, Trần Giật Hào thở dốc ngày càng nhanh. Y cũng không còn nằm úp toàn thân nữa, mà hai đầu gối quỳ lên trên giường. Cái mông nhấc lên cao cao, để nghênh hợp với nhu động của đối phương. Ngón tay của Lý Dục Hào ở trong hậu huyệt của y trừ sáp. Tạo ra âm thanh cực kỳ tà phốc xích. Nội bích của Trần Giật Hào càng co chặt, a ngay tại giây phút y sắp sửa đạt đến đỉnh điểm. Cánh tay Lý Dục Hào vốn đang nắm lấy tính khí của y đột nhiên buông ra. Trần Giật Hào không đạt được thỏa mãn khó chịu đến cong người lên. Ngón tay trong tiểu huyệt cũng rút ra ngay sau đó. Gờ ngực của Lý Dục Hào chạm vào tấm lưng đang thấm ướt mồ hôi của y, có muốn hay không? Hắn nắm lấy phân thân của chính mình. Đặt tại chỗ cửa ích đang co khép khép, ô, dục vọng đang cháy bỏng trong tiểu phúc của Trần Giật Hào không có chỗ nào để đi. Bức bí khiến y thống khổ vô cùng. Có muốn không? Lý Dục Hào đặt phân thân đỉnh vào một chút xíu. Phần thịt nhỏ mềm mại ở hậu huyệt lập tức cơ khát ngậm chặt lấy. Ô, trong thân thể của Trần Giật Hào vừa ngứa vừa tê. Rất muốn hắn lập tức dùng lực mà đẩy vào. Nhưng y lại sống chết cố nhịn, chính là không nguyện ý mở miệng. Lý Dục Hào lại dùng tay nắm lấy thứ đang cương cứng của y, chậm rãi nhu động. Khiến cho dục hỏa của y lại từ từ tích lũy. Trần Giật Hào đã phi thường mẫn cảm. Chỉ cần đối phương gia tăng tốc độ, thì có thể khiến y lập tức đạt đến cao trào. Nhưng Lý Dục Hào đương nhiên không để cho y thỏa mãn dễ dàng như vậy. Cái mông nhỏ của cậu thật sự chân thật đã bao lấy tôi chặt chẽ như vậy rồi. Lý Dục Hào nói rất lộ liễu. Trần Giật Hào giống như đang hồi đáp lại lời của hắn. Tiểu huyệt lập tức vừa đóng vừa mở. Cự vật của Lý Dục Hào tiếp tục đỉnh nhập. Nhưng từ đầu đến cuối lại không đạt đến điểm mẫn cảm của Trần Giật Hào. Trần Giật Hào ô ô lắt lư cánh mông. Một bộ dáng hận không thể đem hắn toàn bộ nuốt vào. Thân ái à, Lý Dục Hào nhẹ thổi khí qua tai của y, nói đi. Cái mông nhỏ của cậu là của ông xã này. Ân, Trần Giật Hào cảm thấy bản thân đã nóng đến mức đầu óc sắp trương phù lên rồi. Hiện tại y chỉ muốn nhanh chóng được phóng thích dục vọng. Cái gì cá cược thắng thua đều vứt hết sang một bên. Nhanh nói, Lý Dục Hào một tay xoa nắn mông của y, Trần Giật Hào khó chịu đến muốn khóc. Âm thanh khàn thấp nói, cái mông của tôi là của ông xã Lý Dục Hào liếm liếm vành tai y, của ông xã Trần Giật Hào không dễ dàng gì mới nói xong. Lý Dục Hào đột nhiên dùng sức đỉnh vào, cuối cùng cũng hoàn toàn xâm nhập, ba Trần Giật Hào thỏa mãn tràn trề nhẹ thở dốc, cảm giác bị nhét đầy kín chặt chẽ khiến y sung sướng cực điểm. Lý Dục Hào cũng thoải mái nhẹ than, hắn nhẹ nhàng nhu động. Tiếp tục câu dẫn y nói tiếp những lời tình cảm, nói, cái mông nhỏ của cậu, chỉ có ông xã mới có thể đi vào. Ô ô a, Trần Giật Hào bị hắn trùng kích đến không nói thành lời. Cái mông, ô, cái mông của Giật Hào chỉ có đại kê kê của ông xã mới có thể đi vào. Nhanh nói, Lý Dục Hào động lúc nhanh lúc chậm, đại kê kê, là cái mà ai cũng biết là cái gì đầy XD. Cái lời này y nói không có ra nha. Trần Giật Hào vứt tâm tư qua một bên. quay đầu lại hôn lên đối phương. Trong lòng nghĩ chỉ cần chặn lại cái miệng của hắn, hắn mới sẽ không bức mình nữa. Được y chủ động hôn, Lý Dục Hào càng thêm hưng phấn. Hắn xoay người đối phương lại, nam căn trong nội bích của Trần Dật Hào xoa một vòng. Hắn dễ chịu đến run rẩy toàn thân, Lý Dục Hào tăng nhanh trùng kích, tay nắm lấy tính khí của đối phương cũng không rảnh rỗi. Nhanh chóng nhu động, nam căn thô to trù sáp trong tiểu huyệt non nớt, làm chảy ra ái dịch trong suốt, nội thể của Trần Dật Hào lại vừa nóng vừa trơn, còn 10 phần co giãn. Mỗi lần vùi vào đều khiến cho nam căn của Lý Dục Hào được bao chặt chẽ lấy. Hắn cuồng dã ngậm chặt đôi môi đối phương, đầu lưỡi cũng vươn vào bên trong. Ân, ân, ân, cánh tay Trần Dật Hào ôm chặt lấy hắn cùng hắn nồng nhiệt hôn. Bắp đùi vòng qua kẹp chặt thắt lưng tinh tráng của hắn. Điểm dễ chịu nhất trong thân thể bị nhanh chóng đỉnh chạm vài lần. Lại thêm phân thân cùng lúc được kích thích. Toàn thân y thoáng qua khoái cảm như điện kích, trước mắt trắng xóa, trong thoáng chốc dâng lên đỉnh điểm của Nga, ái dịch trắng đục nóng bỏng bắn mạnh lên trên bụng của Lý Dục Hào. Trần Dật Hào thở dốc, đối phương thấy y đã đạt được cao trào, thế là mãnh liệt dùng lực nắm chặt thắt lưng, hung hăng đỉnh gần 10 lần, tiếp đó cũng dâng lên đỉnh điểm, vật thể trong hậu huyệt được rút ra. Trên đó còn mang theo dịch thể màu trắng nồng đặc bết dính. Nhìn đến thật khiêu vô cùng, Trần Dật Hào tinh bì lực tẫn nằm bẹp xuống giường. 2 ngày nay y bận rộn bôn ba, vốn dĩ đã có chút ngủ không đủ rồi. Hiện tại lại tận lực làm cái hoạt động tình ái kịch liệt thế này. Thần trí của y đã có chút không rõ ràng, thật mệt, hiện tại y chỉ muốn được ngủ một giấc thật đã. Lý Dục Hào thì ngược lại. Hắn hiện tại tinh thần sung mãn, hắn thân thiết giúp đỡ Trần Dật Hào tẩy rửa sạch sẽ hạ thân. Thay y đắp chăn lên, cậu ngủ một chút đi. Lý Dục Hào hôn lên trán của y, bên cạnh có phòng tắm. Còn có quần áo để thay, cơm trưa tôi đã kêu người đưa đến ở ngoài phòng làm việc rồi. Cậu ngủ đủ rồi khi tỉnh có thể ăn ngay, buổi chiều tôi trở lại cùng ăn với cậu Nga. Hắn đang nói cái gì? Không thèm để ý hắn, Trần Dật Hào nhẹ nhõm nhắm mắt lại, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Cách chương.